Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, bày trận lĩnh vực ta nói thiên hạ thứ hai. Không ai dám nói thiên hạ đệ nhất, suy, một chút xíu oánh nhuận sáng bóng tại đường huyền minh trong óc nở rộ. Kia là tế đàn từ thần nam trong thân thể lạc ấn ra thần mộ thế giới thần bí nhất khó lường trận pháp. Cái kia có độc cô bại thiên cùng thần chiến hai người liên thủ mới có thể đủ bày ra trận pháp một. Chút xíu tại đường huyền minh trong cơ thể phác họa, đường huyền minh biến sắc. Hắn vừa mới còn đang xoắn suýt, thu hoạch làm cường đại nhất trận pháp nên như thế nào tại trong cơ thể hoàn mỹ phác họa ra đến. Dù sao tại thần chiến không có đi đến nghịch thiên cấp đợi đều không có hoàn mỹ phác hoa. Cần độc cô bại thiên đến tiếp sau là một chút bổ sung. Nếu là tại phương thiên địa này bên trong, có lẽ chỉ có tiên vương cấp nhân vật khác mới có thể đủ chân chính phác hoa ra tới. Nhưng bây giờ đường huyền minh không cần xoắn suýt. Tế đàn thế mà trực tiếp hoàn mỹ từ thần nam trong cơ thể đem cái này nhất trọng trận pháp phác hoa. Mà tới, đại gia, ta còn chưa tới bày trận lĩnh vực a. Đường huyền minh phát ra một tiếng ai thán. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Ngón tay một chút, trước mặt sinh mạng hoạt tính đã tới đỉnh phong một viên trứng rồng liền bị hắn điểm phá. Trong đó bàng bạc sinh mạng nguyên khí cùng huyết mạch chi lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Minh văn cảnh giới đến bày trận lĩnh vực bình chướng thoáng qua ở giữa liền bị xé nát. Suy, một đoàn lại một đoàn óng ánh sáng quang tại đường huyền minh bên ngoài thân nở rộ. Đường huyền minh phân nửa bên trái thân thể đột nhiên hóa thành một mảnh đen kịt. Nửa bên phải thân thể một mảnh kim sắc. Trong thân thể ở giữa bị một cây riêng biệt ép tuyến tách ra. Cả người đều biến thành thái cực đồ bộ dáng. Ngao ô, ô ô, thê lương tiếng quỷ khiếu đột nhiên tại đường huyền minh vang lên bên tai. Trận trận âm phong tại đường huyền minh bên người thổi lên. Sâu trong lòng đất, một đoàn lại một đoàn màu đen bóng tối từ sâu trong lòng đất bay ra. Vòng quanh đường huyền minh đảo quanh, ta không cam tâm, vì cái gì chúng ta tán tu liền bị cỏ rác giống nhau thu hoạch. Ta không cam tâm. Thần thông công pháp ta tự nhận không thua tại người, lại bị người mai phục ám toán ở đây. Loại nào biệt khuất, nhân tộc cùng thái cổ di chủng vì sao chênh lệch khổng lồ như thế? Để ta nhìn không thấy một điểm quang, từng đoàn bóng đen đều có vẻ hơi mờ mịt. Trong miệng không ngừng lặp lại, không hiểu cổ quái lời nói, mà lại theo đường huyền minh trên thân đen trắng thái cực đồ biến hóa. Càng ngày càng nhiều bóng đen tung bay tại đường huyền minh bên người. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, đang dốc hết toàn lực ổn định trong cơ thể trận pháp thay đổi đường huyền minh nhịn không được bảo. Một cái nói tục, đây là muốn trình diễn bách quỷ dạ hành sao? Đường huyền minh chân long đồng có thể rõ ràng xem đến. Chung quanh mông lung lung một đoàn lại một đoàn hắc vụ đều là đủ loại kiểu dáng sinh linh mảnh vụn. Linh hồn, trong đó có không đầu nhân tộc, có thiếu cánh tay cụt chân thái cổ di chủng, có toàn thân đều là máu tươi, hình dạng đều thấy không rõ lắm nhân tộc thiếu nữ, cũng có dáng người khôi ngô, lồng ngực phá vỡ một cái động lớn tráng hán, một đoàn lại một đoàn bất diệt u linh hoặc là nói chấp niệm bay vào đường huyền minh trong thân thể. Thú tính càng mạnh thái cổ di chủng chui vào đường huyền minh phân nửa bên trái màu đen trong thân. Thể, nhân tính càng mạnh nhân tộc thì chui vào đường huyền minh bên phải thân thể vàng óng bên trong. Đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối. Đồng dạng có hai mắt thanh tỉnh thái cổ di chủng chui vào bên phải thân thể vàng óng. Cũng có mặt mũi tràn đầy oán hận nhân tộc chui vào đường huyền minh phân nửa bên trái màu đen thân. Thể. Theo một đầu lại một đầu, không phân rõ đến cùng là linh hồn vẫn là thân thể chấp niệm tồn tại mục lục đường huyền minh thân. Thể, đường huyền minh xuất hiện trận lĩnh vực càng ngày càng mạnh. vốn chỉ là ở trên người hắn thái cực thần ma đồ. Thậm chí đã không thể dùng thái cực thần ma đồ đến xưng hô. Tại phương thiên địa này bên trong, nguyên bản hoàn mỹ từ trên thân thần nam in dấu xuống tới trận pháp có sửa đổi rất nhỏ. Càng thích hợp phương thiên địa này, kim đen hai màu thái cực đồ không ngừng mở rộng, phảng phất vô cùng vô tận, hô hấp ở giữa liền trưởng thành đến phạm vi mấy trăm dặm lớn nhỏ. Đó là cái gì? Một phương kỳ lạ thái cực đồ, chia làm kim đen hai màu, chẳng lẽ là có người tại lĩnh ngộ côn bằng bảo thuật? Ngoặc kép, vô số người đang kinh ngạc thốt lên, nhưng phía kia to lớn thái cực đồ lại không bị khống chế. Đường huyền minh trong cơ thể trứng rồng điên cuồng tiêu hóa. Một đạo rõ ràng long văn lạc ấn tại đường huyền minh bản thể chỗ trên trái tim. To rõ tiếng long ngâm rung chuyển trời đất. Bày trận lĩnh vực vốn là vô luận như thế nào cũng làm không được kinh người như thế động tác. Nhưng bởi vì nuốt vào một viên trứng rồng, tại trứng rồng thôi hóa phía dưới, thái cực đồ vô hạn lan tràn, tức thời ở giữa bao phủ ức vạn vạn bên trong đem toàn bộ hoang vực đều bao phủ ở bên trong. Thần sơn bên trên có tôn giả cấp bậc nhân vật, từ ngủ say bên trong bừng tỉnh, nhìn qua trên trời cao cái kia to lớn kim đen rõ ràng thần ma thái cực đồ. Rung động nói, đến cùng là người phương nào, thế mà có đáng sợ như vậy thần thông. Nghi sơn bên trong, có không lường được trí cường giả nói nhỏ, ngày biến hóa như thế kịch liệt sao? Đến cùng là dạng gì nhân vật, lại dám trực tiếp che lấp toàn bộ hoang vực. Tây Lăng Thú Sơn, một đầu thuần huyết màu đen chân hống gầm thét, đem vòm trời phía trên một vầng mặt trăng gào vỡ. Hắn nhìn qua vẫn không có chút nào vết tích, yên tĩnh lơ lửng trong hư không, lóe lên mà đừng kim màu đen thần ma thái cực đồ. Thấp giọng gầm thét lên, thượng giới cái kia một lão quái vật muốn bắt chúng ta khai đao sao? Si, kim sắc thần quang từ Tây Lăng Thú Sơn quét qua mà đừng. Nguyên bản Tây Lăng Thú Sơn bên trong vô số tiếng giống giận dữ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tây Lăng Thú Sơn là thượng cổ chiến trường, không biết bao nhiêu nhân vật trong truyền thuyết chết ở trong đó. Là đáng sợ nhất phần mộ, người bình thường trong mắt cấm địa. Ngươi dám, màu đen chân hống gào thét, quay đầu phóng tới Tây Lăng Thú Sơn cấm địa bên trong. Hoảng sợ phát hiện, thú núi bên trong hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản Tây Lăng Thú Sơn bên trong, thành niên bạch hổ oán linh gầm thét, bất diệt thánh hiền mê mang ở trong đó bồi hồi, thậm chí truyền ngôn trong đó có chân tiên vẫn lạc, nhưng bây giờ, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, không có có bất kỳ dị dạng. Nguyên bản muốn diễn hóa thành một phương riêng biệt thiên địa Tây Lăng Thú Sơn như vậy thành không? Cái này là dạng gì đại thần thông? Đầu kia thuần huyết chân hống hoảng sợ, mà giấu ở nhân tộc nội địa bên trong đường huyền minh chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng. Trong thoáng chốc nhìn thấy một đầu che khuất bầu trời bạch hổ. Không chăm chú ma thái cực đồ bên trong, quả nhiên thu hoạch to lớn. Độc Cô Bại Thiên mấy người còn phải đặc biệt tu kiến một cái tiên ma lăng viên. Mà ta ở đây tu hành, căn bản đều không cần quá nhiều động đậy. Nơi này tại thời kỳ thượng cổ phát sinh đáng sợ chiến đấu. Chân tiên đều vẫn lạc không ít, thậm chí có trong truyền thuyết tiên vương tàn niệm. Tiên vương tàn niệm, nghĩ đến nơi đây, đường huyền minh thân thể không khỏi lắc một cái. Sau đó liền thấy một viên to lớn dính lấy tơ máu trong mắt phá toái hư không. Không chăm chú ma thái cực đồ bên trong, một vị áo trắng tuyệt thế nam tử trung niên mỉm cười hướng hắn gật đầu ra hiệu. Sau đó không có chút nào yên hỏa khí tức bước vào thần ma đồ bên trong. Đường huyền minh lúc ấy thân thể chính là phát lạnh. Cái này mẹ nó, thái cực thần ma đồ được xưng tụng là thần mộ thế giới thứ nhất bảo vật. Khắc sâu tại thần nam trong cơ thể trận pháp càng coi là thiên hạ đệ nhất. Nhưng đường huyền minh đột nhiên nhớ tới, hắn không để ý đến một vấn đề. Thái cực thần ma đồ sẽ bản năng đem nắm giữ lực lượng khổng lồ tàn niệm thu nhập thần ma đồ bên trong. Hiện tại hắn giống như đem toàn bộ hoang vực chết trận chân tiên thuần huyết thần thú cùng tiên vương cùng một chỗ vác tại trong thân thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?